Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, vương bài. La Tấn mở to lấy hai mắt nhìn, nhìn lấy tên kia sứ đồ đi lại giận nói. Các ngươi, sứ đồ đi lại bày ra tay nói. Ta chỉ nói rồi, chúng ta sẽ thả đi, nhưng mặt sau quái vật kia, cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ. La Tấn cắn răng nói, tốt, rất tốt, tên kia sứ đồ đi lại mặt nạ dưới phát ra khinh thường tiếng cười. Sau đó hướng lấy chính mình hai tên đồng bạn nói, lấy quả cầu đá, tên kia sứ đồ đi lại sau khi nói xong, lại nhìn La Tấn một mắt nói, La Tấn tiến sĩ, ngươi nghĩ rời đi, xin cứ tự nhiên, tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Tên kia sứ đồ đi lại sau khi nói xong, liền không quan tâm La Tấn, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước, cùng La Tấn trực tiếp sát người mà qua. Nhưng chỉ trong nháy mắt, La Tấn bỗng nhiên đưa tay, ấn xuống sứ đồ đi lại bả vai. Tên kia sứ đồ đi lại lắc một cái bả vai, liền muốn đem La Tấn bàn tay cho đánh văng ra, lại lập tức biến vô cùng ngạc nhiên. La Tấn trong bàn tay truyền đến lực lượng khổng lồ, như là một cái kim sắt vậy, bền vững kềm ở rồi chính mình bả vai. La Tấn nhếch môi, lộ ra có chút dữ tợn cười nói, ngươi cho rằng, công ty vì sao lại để ta dẫn đội? Ngươi cho rằng, những người kia vì cái gì như thế đàng hoàng nghe ta sao? Phốp, tên kia sứ đồ đi lại còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm giác bả vai tê dần, tiếp lấy nguyên cả cánh tay liền bay về phía không trung, lập tức rơi xuống tại mặt đất trên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên kia sứ đồ đi lại cái trán không ngừng thấm suốt mồ hôi nước, không ngừng lùi lại, lại nhìn La Tấn cánh tay phải, bởi vì đột nhiên bành trướng cơ bắp, ống tay áo đã triệt để xé rách, lộ ra cánh tay cơ bắp phồng lên, sau khác một bên cánh tay trọn vẹn lớn 3-5 lần, dị thường to lớn. Đồng thời, đầu kia cánh tay trên gân xanh nổi lên, còn che lên rồi một tầng như là thằn lằn da thịt đồng dạng bụi vảy. Sau đó tại 5 ngón tay tương liên giữa ngón tay có cùng loại vịt màng đồng dạng đồ vật, kỳ thực lại là vô cùng sắc bén lưỡi dao. La Tấn nhếch môi, một cây đầu lưỡi vậy mà kéo tới bộ ngực, vung vẩy rồi một chút nói, năm này đầu, không có chút bản sự, sống thế nào a? Tên kia bị La Tấn chém rồi một tay sứ đồ đi lại nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên gầm thét nói, giết hắn cho ta. Cầm lấy Uzi súng tự động sứ đồ đi lại, lập tức hướng lấy La Tấn tiến hành xạ kích. Nhưng La Tấn căn bản không quan tâm viên đạn bắn phá, trực tiếp nâng trường ngăn cản một chút con mắt, tiếp lấy tùy ý viên đạn bắn trúng chính mình. Những cái kia viên đạn căn bản là không có cách xuyên thấu La Tấn da thịt, đánh trúng La Tấn thân thể sau, vậy mà phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang, trực tiếp bị cản rơi xuống tới. Lúc này, khác hơi nghiêng không trung, ba cái tím hạt châu đột nhiên lăng không mà rơi. Kia tím hạt châu cũng không đồng dạng, Diệp Sát nhìn tận mắt những cái kia hạt châu rơi đập đám người bên trong, rõ ràng hạt châu kia cũng liền anh hài nắm đấm lớn nhỏ mà thôi, nhưng là đánh trúng mặt đất sau, thình lình đập ra rồi một đạo đường kính có đủ 1 mét dần dần rộng hố to. Có thể thấy được kia ba cái hạt châu tím uy lực thực không nhỏ. Nhưng là, La Tấn trên mặt vẫn như cũ là khinh thường biểu lộ, nhìn lấy kia ba cái hạt châu tím rơi xuống, khinh miệt nói, siêu thể nhân loại, ngươi cho rằng ta không phải? La Tấn mãnh liệt ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tầng chảy sạch, bao trùm mắt trắng, để La Tấn hai mắt thoạt nhìn giống như ác quỷ, huyết hồng một mảnh. Khống chế hạt châu sứ đồ đi lại lập tức cực kỳ hoảng sợ, bỗng nhiên che ở bộ ngực, hướng về sau liền lùi mấy bước, tiếp lấy tung bay lơ lửng trên không trung, ba cái hạt châu liền rơi xuống tại mặt đất trên. Mà tên kia sứ đồ đi lại mặt nạ phía dưới cũng là chảy xuống máu tươi. Tên kia trước tiên bị La Tấn chém, rồi một tay sứ đồ đi lại trầm giọng nói: "Hai tầng người tiến hóa." Diệp Sát đem tiếng nói chuyện nghe vào tai bên trong, cũng là không khỏi giật mình. Dị chủng nhân loại cùng siêu thể nhân loại, đây là bởi vì zombie virus mà dẫn đến sinh vật thể tự sinh xuất hiện đột biến tiến hóa hai loại hình thái. Dị chủng nhân loại thuộc về nhục thể trên đột biến tiến hóa, sẽ triệt để đánh mất nhân loại hình thái, sấp xỉ zombie. Nhưng từ chiến đấu phương diện mà nói, dị chủng nhân loại hình thái mới là thích hợp nhất chiến đấu sinh vật hữu cơ thể. Siêu thể nhân loại thì thuộc về phương diện tinh thần đột biến tiến hóa, sẽ thông qua mở phát não vực mà đạt được não vực năng lực, hoặc là trực tiếp chút thuyết pháp, chính là siêu năng lực. Hai loại hình thái đột biến tiến hóa hoàn toàn phân thuộc tại hai cái hoàn toàn khác biệt loại khác chủng loại. Mặc dù không bài trừ nhục thể cùng não vực hai phương diện đồng thời đột biến, nhưng loại tình huống này là cực ít. Sự thực trên, dị chủng nhân loại cùng siêu thể nhân loại số lượng cũng rất ít. Còn muốn đồng thời sinh ra đột biến, nào có dễ dàng như vậy? Nhưng là, hoàn toàn chính xác cũng không phải là không có. La Tấn chính là số ít nhục thể cùng não vực đều sinh ra đột biến tiến hóa ví dụ. Cũng liền là tên kia sứ đồ đi lại trong miệng hai tầng người tiến hóa. Diệp Sát xác thực không có nghĩ tới, chính mình đem sứ đồ đi lại trở thành đối thủ chủ yếu. Kết quả là, La Tấn mới là ẩn giấu đại boss, cần có nhất xử lý một cái kia. Ha ha ha ha ha ha. Lúc này, La Tấn cũng là càn rỡ cười ha hả nói: "Các ngươi bọn này khiến người chán ghét chuột, đàng hoàng cho ta chịu chết đi." Ba tên sứ đồ đi lại cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Dẫn đầu kia người hung tợn nói: "Không cần lưu thủ, gia hỏa này rất mạnh." Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, Arbiter tại sứ đồ đi lại thúc đẩy dưới, dẫn đầu nổ súng, hướng lấy La Tấn không ngừng xạ kích. Diệp Sát nằm tại mặt đất trên cũng không có nhàn rỗi, lặng yên nhìn rồi thoáng qua, lập tức không khỏi nỉ non nói: "Thì ra là thế, Arbiter hoàn toàn chính xác bị đối phương nắm trong tay, nhưng cùng Arbiter chip quan hệ không lớn, mà là tên kia sứ đồ đi lại bên trong. Tên kia siêu thể nhân loại sứ đồ đi lại làm tốt chuyện. Gia hỏa kia có lẽ dùng rồi cùng loại tư duy khống chế loại hình năng lực thúc đẩy Arbiter." Khác một bên, La Tấn tự nhiên đối Arbiter bắn phá căn bản không thèm để ý, chỉ là đưa tay che chắn rồi một chút con mắt. Này chỉ sợ là La Tấn toàn thân duy nhất gặp viên đạn tập kích sẽ tạo thành thụ thương địa phương rồi. Tên kia sứ đồ đi lại hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu lão đạo. Arbiter đột nhiên nổ súng bắn phá, căn bản là vì rồi yểm hộ cùng giả thoáng một thương. Bọn hắn FK cũng không có cảm thấy Arbiter có thể thương tổn được La Tấn. Thừa dịp La Tấn che lấp con mắt, tầm mắt tạm thời nhận đến che chắn thời điểm, ba tên sứ đồ đi lại đồng thời hướng về phía trước chạy vội mà ra. Hiện lên pin hình chữ chạy nhanh, hướng lấy La Tấn nhanh chóng tới gần. Kia ba cái tím hạt châu tại sứ đồ đi lại thao túng xuống, lần nữa bay lên, hướng lấy La Tấn đụng tới. Phanh, phanh, bởi vì tầm mắt quan hệ, La Tấn không cách nào phân biệt khác hạt châu bay tới phương hướng. Lần này ngược lại là kết kết thực thực chịu rồi ba cái va chạm. Nhưng là, kia ba cái hạt châu va chạm vẹn vẹn chỉ làm cho La Tấn lui rồi nửa bước mà thôi. Diệp Sát phỏng đoán lấy, kia ba tên sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ dưới biểu lộ tuyệt đối không được tốt lắm. Bọn hắn trước đó chỉ sợ căn bản không nghĩ tới, Gamescope công ty trong đội ngũ sẽ ẩn giấu đi như thế một cái khó chơi nhân vật. Kỳ thực ngẫm lại cũng có đạo lý, nếu như kia thạch châu thật như vậy hiếm có, Gemiscope công ty liền phái ra mấy chục tên bình thường võ trang nhân viên. Thậm chí còn không phải ba long tiểu đội tinh anh. Khả năng sao? Khả năng, bởi vì La Tấn là Gemiscope công ty ẩn giấu ở tại bên trong vương bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.